Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, thứ ba gặp. 2/10. Trả lời xong cuối cùng này một vấn đề, Diệp Thu Dễ đứng dậy hướng phía tất cả mọi người tại chỗ bái tại liên tục cảm tạ bên trong, ôm Miểu Mộng Mộng trong quay người hạ sân khấu. Ngay tại Diệp Thu sắp lúc rời đi, tên kia bát quái ký giả bất thình lình không cam lòng kêu lên: "Diệp Thu, chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh tính tiếp tục giấu giếm ngươi cùng Lý Hiếu Ni quan hệ sao? Ngươi dạng này xem như đang lừa gạt của ngươi fan đi." Nghe được đối phương tiếng này gọi, Diệp Thu bước chân dừng lại, hoắc xoay người, trong ánh mắt kia nổ bắn ra đến sắc bén quang mang liền như là hai chi mũi tên. Dọa đến tên kia bát quái ký giả vô ý thức lui về sau một bước. "Vị phóng viên này tiên sinh, ta tạm thời khách khí như vậy mà xưng hô ngươi." Diệp Thu nhìn đối phương, gằn từng chữ nói ra: "Mặc kệ ta cùng người nào kết giao, cùng người nào kết hôn sinh con, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tư cách nói này nói kia." Đối phương khiếp sợ Diệp Thu khí thế đột nhiên bộc phát, thật lâu không phản ứng kịp, đến cuối cùng mới nuốt một cái miệng nói ra: "Nhưng ngươi đừng quên ngươi là công chúng nhân vật, làm ký giả, chúng ta có giám sát quyền, với lại công chúng nhóm cũng có quyền biết." "Với lại," tên kia bát quái ký giả dừng một chút, lấy dũng khí lớn tiếng nói: "Trên tay chúng ta đã nắm giữ ngươi cùng Lý Hiếu Ni lui tới chứng cứ. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy chúng ta thứ ba thấy, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận." Ha ha, Diệp Thu thật sâu nhìn hắn một chút, phát ra một tiếng vô hình cười khẽ, sau đó ôm Tiểu Mộng Mộng cũng không quay đầu lại rời đi. "Lão tử rất bận rộn, người nào mẹ nó có hứng thú gặp ngươi." Đối mặt với Diệp Thu không nhìn, cái kia bát quái ký giả nhất thời cắn răng, trong đôi mắt càng là toát ra một chút nguy hiểm quang mang. Đưa mắt nhìn Diệp Thu bóng lưng biến mất trong đại sảnh, tên này bát quái ký giả trong lòng hung hăng nói thầm: "Diệp Thu, chớ đắc ý, sẽ có lúc ngươi hối hận." Nhưng là, rất nhanh, tên này bát quái ký giả dễ đã nhận ra bốn phía dị thường. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại phát hiện nguyên bản vẫn còn ở chung quanh những đồng hành đó đám phóng viên đã lặng yên rời đi, mà một chút fan bộ dáng người nhưng là sắc mặt khó coi mà lặng yên vây quanh. Các ngươi muốn làm gì?" Tên này bát quái ký giả ngoài mạnh trong yếu kêu lên. "Các ngươi là Diệp Thu fan đúng hay không? Là hắn muốn các ngươi đến đánh ta chính là không phải?" "A, cứu mạng a, cảnh sát đồng chí, cứu mạng a." Thê lương tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt trong đại sảnh vang lên, lập tức đưa tới đám cảnh sát chú ý. "Xảy ra chuyện gì?" Một đội cảnh sát lập tức nghe tiếng chạy đến, kết quả lại bị một đám fan ngăn cản ở bên ngoài. "Các ngươi muốn làm gì?" Đối mặt loại tình huống này, dẫn đội cảnh sát nhất thời nhíu mày một cái, cực nói lực trách mắng: "Các ngươi cũng là Diệp Thu fan, chớ cho mình thần tượng xấu hổ." "Ha ha, cảnh sát đồng chí, ngài nói gì vậy?" Đối mặt cảnh sát tiếng này quát lớn, một tên người dẫn đội lập tức cười giang tay ra nói: "Chúng ta đây không phải là vì hỗ trợ duy trì trật tự đi. Đã các ngươi nói như vậy, vậy chúng ta đi chính là..." Tại một trận làm ồn đi qua, cái kia làm thành một đoàn tín đồ chúng nhanh chóng rút lui. Chờ đến đám người sau khi rời đi, đám cảnh sát phát hiện tại nguyên chỗ lưu lại một cái bị lột sạch sở hữu y phục, tay chân bị trong suốt băng dán cột, trong miệng còn bị nhét vào bít tất người người, dĩ nhiên chính là vừa mới vị kia bát quái ký giả. Giờ này khắc này, đối mặt gần ngay trước mắt cảnh sát đồng chí, vị này bát quái ký giả nhất thời giống như là gặp được thân nhân tựa như. Nước mắt đan xen: "Ai nha má ơi, cảnh sát đồng chí a, mau đem miệng ta bên trong bít tất quăng ra đi. Nhanh thúi chết ta rồi. Ha ha ha ha, chết cười ta. Trên đường về nhà, Tào Tam Thuận nhìn xem tín đồ trong đám gửi tới ảnh chụp. Nhất thời cười ha ha. Vị kia bắt quái ký giả đoán đúng rồi một nửa. Những người kia đúng là Diệp Thu thân thiết nhất cán phen tín đồ chúng. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chịu Diệp Thu sai xử để giáo huấn hắn. Trên thực tế, đưa ra đề nghị này người nhưng là Tào Tam Thuận. Tại Diệp Thu thu đến khu trục lệnh về sau, thừa dịp còn có nửa ngày thời gian, hắn chạy đến phụ cận cửa hàng cho mọi người mua không ít thứ. Tính lại trên hai cha con hành lý, nhiều đồ như vậy bằng vào một mình hắn khẳng định liền lấy không tới. Bởi vậy, Lâm Thương Nghiệp trước phi cơ, Diệp Thu cho Tào Tam Thuận bọn người phát tin nhắn, để bọn hắn buổi chiều nếu có rảnh rỗi sẽ tới phi trường tới đón hắn thoáng một phát. Kết quả lại không nghĩ rằng đế quốc bên này đã vậy còn quá náo nhiệt. Lập tức tới hơn vạn danh fan tới đón nhanh nhảy, mà liền tại Diệp Thu đi vào võ đài thời điểm, Tào Tam Thuận ba người cũng đã theo dòng người tiến vào đại sảnh. Tự nhiên cũng nghe được tên kia bát quái ký giả cùng Diệp Thu đối thoại. Từ đối với bát quái này ký giả khó chịu, Tào Tam Thuận tại tín đồ trong đám gửi một trận bực tức. Còn nói hận không thể đem hỗn đản này lột sạch, dùng bít tất ngăn chặn hắn tấm kia miệng thúi. Kết quả, một đám nhiệt huyết tín đồ chúng thật đúng là nghe lọt được. Thế là liền có mới vừa cái kia phiên tràng cảnh. Đối mặt với trong lúc cười to Tào Tam Thuận, Diệp Thu nghiêm mặt nói, Tam Nhi, sau này không nên làm những vật này, ảnh hưởng không tốt, với lại, vạn nhất làm hại đám fan hâm mộ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhìn xem Diệp Thu một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Tào Tam Thuận gãi gãi cái ót, chậm rãi ngồi ngay ngắn, một mặt lúng túng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá biết chơi. Chấm ngoặc kép, Tam Nhi, Diệp Thu nhìn xem Tào Tam Thuận, một mặt bất đắc dĩ nói ra, chúng ta bây giờ đã không phải là sinh viên đại học. Hiện tại chúng ta đã coi như là làng giải trí bên trong người. Tại chúng ta bốn phía sẽ có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ngôi sao xác thực rất lóa mắt. Nhưng là chính là bởi vì lóa mắt, cho nên càng biết được mọi người chú ý. Chúng ta mỗi tiếng nói cử động thậm chí sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác, tuyệt đối không nên bị người ta tóm lấy nhược điểm gì. Bởi vì, có rất nhiều bệnh đau mắt người liền đợi đến chúng ta phạm sai lầm đây. Ta hiểu được, nghe xong Diệp Thu. Tào Tam Thuận lập tức nặng nề mà gật đầu một cái. Nói ra, ta đã biết, về sau tuyệt đối bất loạn nói chuyện. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Thu ha, đúng lúc này, phụ trách lái xe Trương Tử Kính bất thình lình nói ra. Người cũng trước tiên chớ cùng chúng ta tán gẫu, theo Mộng Mộng cùng một chỗ sửa đổi một chút, nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc đi. Hôm nay cái này phi trường cao giá đoán chừng phải chặn ở mấy giờ. Nói không chừng chờ ngươi khi tỉnh lại. Chúng ta vừa vặn tốt. Vậy được, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cũng cảm giác được phi thường mệt mỏi. Dễ ôm nữ nhi nhắm mắt lại. Ngủ gật đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.